Bạch huynh, nếu vương gia thực sự tin tưởng lời đồn, như vậy thì lão phù không hỏi tới. Hiển nhiên, vương gia cũng không tin. Chuyện của Bạch Hạo đích xác đã làm Bạch huynh người ủy khuất. Nếu như vô thưởng huynh nói như vậy, lão phù cũng muốn thỉnh cầu một điều. Hy vọng vô thưởng huynh truyền đạt cho vương gia. Bạch Hạo là nghịch tử Bạch gia của ta, kẻ này không thích hợp làm lính canh ngục trong Ma Lao. Lão tổ Bạch gia lên tiếng, hắn thấy vô thưởng công đã tới nơi này, cân nhắc không thấu cho nên nhân cơ hội đưa ra yêu cầu, nhìn xem có thể tê liệt đối phương hay không. Dù sao thì ba đại gia tộc cũng còn chưa chuẩn bị tốt. Không ai đoán ra tâm tư của cụ quỷ vương, tất cả giống như bày ra là mình yếu thế nhằm dẫn xà xuất động, hoặc có thể đang thỏa hiệp vì yếu thật. Người càng biết nội tình có cảm giác này càng mãnh liệt. Cự quỷ vương có thân phận là bán thần, đối với ba đại gia tộc mà nói áp lực lại càng lớn. Lúc này, vô thưởng công xuất hành, lão tổ thiên nhân của ba đại gia tộc kinh nghi bất định nhưng lại thống nhất đưa ra yêu cầu. Có chút yêu cầu nghe có phần quá phận. Đây là lão tổ ba đại gia tộc cố ý truyền ra suy nghĩ của mình, đưa ra những yêu cầu này. Trên thực tế đại biểu bọn họ không có tâm tư làm phản. Bằng không nếu Bạch gia thực muốn phản, đến lúc đó thu thập Bạch Hạo càng đơn giản, cũng không cần phải chờ tới cự quỷ vương hạ lệnh. Ngay sau đó Bạch gia lão tổ cũng không nghĩ tới, hắn vừa đưa ra yêu cầu không tới một ngày, cự quỷ vương đã hạ xuống một đạo vương chỉ đưa vào Ma Lao. Bạch Hạo phản bội gia tộc, lấn phụ thí huynh, thủ đoạn ác độc, tước đoạt đi thân phận lính canh ngục của Bạch Hạo, đưa vào Ma Lao làm phạm nhân. Tin tức này làm không ít người trong thành cự quỷ giật mình. Thực sự là do Bạch Tử Thuần làm quá nhiều việc cho nên danh tiếng rất lớn. Hôm nay bị bắt cũng tạo ra oanh động không nhỏ. Trong thành Bạch Gia, Thái Phu Nhân nghe nói việc này thì mừng như điên. Mặc dù còn không có lấy được mạng Bạch Tử Thuần, nhưng nghĩ tới Ma Lao trong truyền thuyết là tàn khốc, Thái Phu Nhân tạm thời xả được một ngụm ác khí. Bên ngoài thảo luận không truyền vào Ma Lao, đối với Bạch Tử Thuần mà nói ý chỉ này, làm hắn ngạc nhiên ngây người. Lúc trước hắn phong quang vô hạn, ngay sau đó Tôn Bằng và toàn bộ lính canh ở khu đinh vây quanh nơi hắn ở. Trong chớp mắt hắn như rơi vào trong địa ngục, Bạch Tiểu Thuần sắp khóc tới nơi. Chuyện này có hiểu lầm gì rồi? Bạch Tiểu Thuần trơ mắt nhìn lính canh ngục quen thuộc chung quanh, đáng thương, bì phẫn lên tiếng. Lính canh ngục Bạch Tiểu Thuần cũng có hảo cảm. Lúc này cả đám đều trần trờ, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo vẻ thông cảm, nhưng lại không dám làm trái vương chỉ. Lúc này thầm quan sát, sau đó ôm quyền với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Hạo huynh đệ, chúng ta cũng không có biện pháp. Bạch Hạo, người ủy khuất một chút, nó không chừng qua đoạn thời gian vương gia bất giận thì sẽ được thả ra. Bạch Hạo, người yên tâm, ngươi là người của khu đinh, cho dù bị đam giữ thì cũng ở trong khu đinh, không có gì lớn, một thân phận mà thôi. Có chúng ta, trong lao ngục khu đinh không ai dám làm khó ngươi. Đội trưởng đội 9 lên tiếng. Trong lòng của hắn cũng rất không thoải mái, lúc này lính canh ngục khu đinh chung quanh, đại bộ phận gật đầu. Mấy ngày qua vì Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn cho nên mọi người chiếm được không ít chỗ tốt. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần lại biết làm người, xử sự khéo léo cho nên không đắc tội một ai. Bọn họ không thể trái vương chỉ, nhưng dùng chức quyền trong khu đinh đối xử tốt với Bạch Tiểu Thuần thì vẫn còn làm được. Bạch Hạo, chỉ đổi bộ quần áo mà thôi, ăn uống đã có chúng ta. Người cũng không khác gì lúc trước, lúc nào người muốn đi ra cứ nói với chúng ta một câu. Đội trưởng khu nhà lao Tôn Bằng cũng nói với Bạch Tiểu Thuần như vậy. Nhìn thấy việc này là ván đã đóng thuyền, Bạch Tiểu Thuần có ủy khuất nhưng cũng hết cách. Cũng may là nhân duyên của hắn trong Ma Lao không tệ. Và lúc này, nghe mọi người nói thế, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy ấm áp. Hắn thở dài lưu luyến rời khỏi nơi đây, theo mọi người vào nhà lao khu đinh. Sau khi đi vào, đám phạm nhân áo xám và trọng phạm biết việc đều ngạc nhiên, thậm chí không ít trọng phạm vì Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn qua. Cả đám kích động nhìn Bạch Tiểu Thuần cũng có ngày hôm nay. Cảm giác vừa xuất hiện, 10 tiểu đội trưởng khu đinh, mỗi người đều hung ác cảnh cáo đám pháp nhân một phen. Ngay cả Tôn Bằng cũng nói Bạch Tiểu Thuần không còn là lính canh ngục, nhưng cũng là tiên thủ của khu đinh. Lời này làm cho đám phạm nhân của khu đinh tuyệt vọng. Bọn họ cảm thấy Bạch Tiểu Thuần cũng biến thành phạm nhân mới đáng sợ. Trước kia tới phiên Bạch Tiểu Thuần tuần tra bọn họ thì họ mới khẩn trương. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần lại ở ngay nơi này quanh năm suốt tháng. Bọn họ vừa nghĩ tới hậu quả, liền cảm thấy càng đáng sợ. Quá phận nhất là Bạch Tiểu Thuần lại còn không bị phong ấn tu vi. Loại đãi ngộ này làm tất cả phạm nhân nơi đây không cam lòng và lo sợ bất an. Lưu luyến chia tay Bạch Tiểu Thần, đám lính canh rời đi. Bạch Tiểu Thần ủ rũ tìm gian phòng trống đi vào, ngồi đó thở dài. Biến hóa quá nhanh à. Khi trước ta còn là lính canh ngục, còn là hắc tiên, đệ nhất tiên thủ. Hiện tại đã biến thành phạm nhân. Đây là chơi ta sao? Lão gia hỏa cự quỷ vương, lúc trước người lưu ta lại, cần gì hiện tại gây khó dễ cho ta? Ngươi là cường giả bán thần, ba đại gia tộc làm phản, ngươi ra tay dẹt sạch bọn chúng chẳng phải là xong sao? Dày vò ta làm gì chứ? Ta đại biểu Bạch Hạo khinh bỉ ngươi. Bạch Tiểu Thuần dùng vẻ mặt đưa đám than thở. Dùng tâm trí của hắn cũng biết rõ đây là cự quỷ vương đang đánh cờ với ba đại gia tộc. Cũng không biết ba đại gia tộc trông cậy vào cái gì chứ? Chết tiệt, chuyện giữa bọn chúng và cự quỷ vương đều có quan hệ với ta. Bạch Tiểu Thuần gãi đầu, hắn càng buồn bực, ngơ ngác nhìn chung quanh than thở. Cũng may, những lão huynh này không phong ấn tu vi của ta, bằng không ta ở đây lại càng thảm hơn. Bạch Tiểu Thần cảm thấy may mắn, ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn thấy gian phòng giam bên cạnh là lão giả. Lão giả mặt không biểu tình, trên mặt có cái bớt đỏ, hắn đang nhắm mắt. Bạch Tiểu Thần nhìn vài lần thì nhận ra hắn là kẻ đắc tội cự quỷ vương cho nên đã bị giam tại đây 200 năm. Ngay tới đó hắn có cảm giác đồng bệnh tương liên cho nên hỏi thăm. Vị đạo hữu này, người cũng đắc tội cự quỷ vương sao? Ai, chúng ta giống nhau, Bạch Tiểu Thần hô lên. Lão giả ngoảnh mặt làm ngơ, hắn làm như không nghe thấy, không quan tâm chút nào. Tu vi của người bị phong ấn cho dù có đả tọa cũng không có tác dụng gì đâu. Đến đây, chúng ta tâm sự. Cự quỷ vương chết tiệt nọ, gia hỏa này không phải là thứ tốt. Bạch Tiểu Thần càng nghĩ càng tức giận lại hô lên. Nhưng mặc cho hắn nói như thế nào, lão giả kia đều nhắm mắt. Thời gian dần qua, Bạch Tiểu Thuần cũng tức giận. Giả bộ không nghe đúng không? Có gì đặc biệt hơn người chứ? Ta lại không đắc tội với ngươi. Bạch Tiểu Thuần phiền muộn, hắn thấy lão giả không quan tâm tới mình, vì vậy hừ một tiếng, dựa vào vách tường nhớ lại chuyện của bản thân, thở dài than ngắn. Nội tâm hoài niệm vô hạn, phong quang khi được làm vạn phu trưởng tại trường thành, lại càng nhớ tới nghịch Hà Tông. Quân uyển của ta, còn có tiểu muội của ta nhớ các người. Bạch Tiểu Thuần thở dài, nội tâm càng oán hận Hồng Trần Nữ và lão đầu Trần Hạ Thiên. Thế nhưng hẳn hờn dỗi vô dụng, sau nửa ngày Bạch Tiểu Thuần thủ vững tâm thần ngồi xuống, bắt đầu cân nhắc nên kế tiếp làm sao. Hắn càng nghĩ càng không có biện pháp giải quyết. Bất tử cấm chi pháp, lúc trước hắn là lính canh ngục đã thử qua, hoàn toàn không thể trốn khỏi ma lao. Lại càng không khỏi nói tới hiện tại đã biến thành phạm nhân. Bạch Tiểu Thuần có cảm giác nguy hiểm rất mạnh. Hết lần này tới lần khác lại không có biện pháp. Cự quỷ vương chết tiệt, còn có Bạch gia kia, đều không phải là đồ tốt. Bạch Tiểu Thuần cắn răng. Trước mắt chỉ có thể chờ ba đại gia tộc làm phản, nếu bọn họ thắng, tất sẽ giết tới ta. Cho đến lúc đó thì ta phải sử dụng hồn của bán thần để xung phong liều chết lao ra. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần ngoan độc. Nếu như cự quỷ vương thắng thì có lẽ ta còn có đường sinh cơ. Đến lúc đó lại nhờ đội trưởng giúp ta. Nhìn xem giám ngục trưởng cầu xin cự quỷ vương thả ta ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần vuốt vuốt mi tâm, hai khả năng này, khả năng thứ hai thì hơi nhỏ. Nếu như không thể tránh được một kiếp này. Vừa nghĩ tới một cuộc chiến sinh tử, nội tâm hắn run rẩy nhưng ánh mắt lại điên cuồng. Đây là bọn chúng bức ta. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sau khi quyết định liền nhắm mắt lại, hắn tùy thời bảo trì trạng thái đỉnh phong, một khi xảy ra vấn đề còn có thể kịp ra tay. Thời gian nửa tháng trôi qua nhanh chóng, Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị suốt nửa tháng nhưng lại gió im sóng lặng, cũng không có ai gây phiền cho hắn, thậm chí mỗi ngày có lính canh ngục khu đinh nói chuyện, đưa rượu thịt cho hắn, rất chiếu cố hắn ở nơi đây. Đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói chỉ thay đổi chỗ ở mà thôi, thay đổi một bộ quần áo trên người, thậm chí hắn nếm thử, nói muốn ra ngoài đi dạo cũng được cho phép, tất cả làm nội tâm hắn khá hơn. Không chỉ có thế hết, thậm chí có người khu khác đi tới, cung kính mời Bạch Tiểu Thuần trợ giúp bọn họ thẩm vấn. Dù sao thì Bạch Tiểu Thuần cũng là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Thân phận Bạch Tiểu Thuần từ lính canh ngục biến thành phạm nhân nửa tháng, toàn bộ thành cự quỷ, không có cảm giác mưa gió sắp tới. Lúc này lại náo nhiệt lần nữa, dường như nghe đồn trước kia chỉ là lời đồn mà thôi. Ba đại gia tộc tiếp tục thu hồn trong thành cự quỷ, hoàn toàn không khác gì trước kia, không có biến hóa đặc thù. Chỉ có trong thành nội, 10 đại hầu gia lại ít ra khỏi thành cự quỷ lại lộ diện. Tất cả những việc này làm người khác không nhìn ra manh mối đặc biệt. Biến hóa trong ba đại gia tộc, ba lão tổ thiên nhân cũng đồng thời tuyên bố bế quan. Chẳng qua, ba lão tổ thiên nhân âm thầm thường xuyên ở tại nơi bế quan, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, dường như đang chờ đợi một người nào đó. Lại trôi qua 7-8 ngày, trong thành cự quỷ người đi hối hả, mà lao dưới sông bảo vệ thành, Mạc Tiểu Thuần cũng phong sinh khởi thủy. Tuy là phạm nhân, nhưng hắn có đãi ngộ đặc thù. Hắn cảm thấy mình sống không khác gì thân phận lính canh khu đinh ngày trước, hắn vẫn có thể hoành hành tứ phương. Và lại, thân phận đệ nhất hắc tiên của Ma Lao, trong mấy ngày qua, ba khu mời hắn tới thẩm vấn mọi việc rất thuận lợi, cho nên thanh danh lại càng hiển hách. Giờ phút này, trong nhà lao của khu ất, 10 tiểu đội trưởng đang tươi cười vây canh Bạch Tiểu Thuần đi vào khu ất. Bạch Hạo huynh đệ, lần này phải nhờ vào ngươi, thực sự là do Tử Thế Hữu vô cùng gian trá, trước mắt dùng tất cả thủ đoạn cũng không thể bắt hắn khai tang vật để đâu. Đúng vậy, Bạch Hạo huynh đệ, nếu lần này thành công, khu ất chúng ta nguyện xuất ba thành giá trị trả thủ lao cho huynh đệ. Mọi người đang cười nói, từng người lộ ra thiện ý với Bạch Tiểu Thuần. Thực sự là do danh khí của Bạch Tiểu Thuần quá lớn, đối với người trong Ma Lao, ai cũng muốn giao hảo, bởi vì chẳng khác gì kết giao với tài phú. Việc nhỏ, các huynh đệ khu ất lên tiếng thì cho dù không phân cho ta một phần, Bạch Mỗ cũng nhất định toàn lực ứng phó. Bạch Tiểu Thuần cười hăng hắc, hắn nói chuyện lại càng khách khí, người khu ất càng thoải mái. Nhưng cũng biết quy củ Ma Lao không thể làm hỏng, và lại còn có lần sau, cho nên phần của hắn vẫn phải cho. Cả đám người túm tụm rời nhà lao khu đinh. Trên đường, phàm là gặp phải lính canh ngục nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đều tươi cười chào hỏi, căn bản không xem hắn là phạm nhân. Bạch Tiểu Thuần cũng tươi cười đáp lại, tính cách của hắn vốn là như vậy. Khi người khác tỏ thiện ý với mình, hắn sẽ hồi báo thiện ý. Và lại hắn cũng biết thân phận của mình, vì vậy lời lẽ làm cho người khác như được tắm trong gió xuân. Lúc này, mọi người đi vào khu ất. Mặc dù khu ất không bằng khu đinh, nhưng lớn hơn khu đinh không ít. Nhất là lao ngục của khu ất lại rất nhiều. Từng cái đầu lâu giam trọng phạm còn hung tàn vượt xa khu đinh. Chính là chỗ này, Bạch Hạo huynh đệ, tất cả nhờ vào ngươi. Không bao lâu, mọi người đi tới một cái đầu lâu. Đội trưởng khu ất khách khí nói với Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng gật đầu, ánh mắt nhìn sang nhà tù. Nhìn thấy bên trong là một thanh niên hồn tu. Hồn tu này trông rất lỗ mãng, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thấy mắt co rút lại, hiển nhiên đang nghe qua danh tiếng đệ nhất hắc tiên của Ma Lao. Các người không cần lãng phí thời gian. Từ Mỗ thừa nhận là mình không phải là người ngang ngạnh, nhưng hiện tại ta đã không còn tu vi. Chỉ sợ sẽ bị tử khí trong Ma Lao ăn mòn, sợ rằng sống không quá 10 năm. Ta chỉ có một yêu cầu. Ma Lao các người thần thông quảng đại, chỉ cần mỗi ngày an bài cho ta một nữ tử, để ta thoải mái là được. 10 năm sau, trước khi ta chết sẽ cho các người biết tài phú ở đâu. Cũng không có gì là không thể. Tử Thế Hữu cười lạnh, lời nói âm nhu. Nghe Tử Thế Hữu nói vậy, Bạch Tiểu Thuần không để ý tới. Hắn trực tiếp mở cửa nhà lao bước vào trong, vất tay áo để sương mù bao phủ đầu lâu. Hành động này làm lính canh ngục khu ất hưng phấn. Tử Thế Hữu nhìn Bạch Tiểu Thuần, nội tâm run rẩy, hô hấp dồn dập. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm. Người muốn làm gì? Ta chỉ sống được có 10 năm mà thôi, chết ta còn không sợ. Người chưa đủ tư cách cậy miệng của ta đâu. Hay, chúng ta thương lượng một chút, người cũng nghe nói về ta rồi. Người xem, một khi ta mà ra tay thì chính ta còn phải sợ. Người tội tình gì chứ? Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng nhìn sang Tử Thế Hữu, trong đầu nhớ tới giới thiệu của người khu ất với mình. Người này chính là thị vệ tuần tra thành cự quỷ. Sở dĩ hắn bị giam giữ, nhắc tới cũng là bản thân hắn muốn chết. Người này thường ngày có ai trêu chọc thì sẽ báo thù, chắc chắn là tìm phương pháp diệt môn nhà người ta. Những năm qua, dựa vào thân phận thị vệ cùng các thủ đoạn độc ác xét nhà đã diệt đi vài tiểu gia tộc trong thành cự quỷ, chiếm đoạt toàn bộ tài sản, tích lũy được một khoản tài phú xa xỉ. Nếu hắn có thói quen như vậy thì cũng thôi, cho dù là có người muốn chỉnh hắn bởi vì thân phận cho nên có phần khó giải quyết. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tử Thế Hữu này háo sắc như mạng, âm thầm bắt cướp và cưỡng bức nhiều người. Mấy ngày trước, hắn cướp một nữ tu có liên quan tới một vị hầu gia trong thành cự quỷ. Lúc này mới gây ra đại họa, bị hầu gia kia tức giận phế đi tu vi, thậm chí là cảm giết, ẩn không được giải hận. cho nên bắt giữ đưa vào ma lao cho hắn chịu khổ. Đưa khối thịt mỡ vào trong ma lao, mọi người sẽ không bỏ qua. Nhưng người này biết rõ bản thân sống không được lâu, vì vậy ngang ngạnh đến cực điểm, đưa ra đủ loại yêu cầu. Hết lần này tới lần khác, yêu cầu làm cho người ta khó mà thỏa mãn, cũng không chờ tới 10 năm được, vì vậy mới có việc mời Bạch Tiểu Thuần tới đây. Không có thương lượng, Tử Thế Hữu lui về phía sau vài bước, hắn lớn tiếng phản bác Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thở dài, từ khi hắn thẩm vấn phạm nhân trong ma lao, chưa từng có kẻ nào phối hợp. Giờ phút này lắc đầu vỗ túi trữ vật, lập tức cầm một viên phát tình đan, nghiền nát trong tay, dùng một nửa mảnh vỡ bắn về phía Tử Thế Hữu, không cho phép Tử Thế Hữu phản kháng. Dược lực vào mũi miệng của hắn. Bạch Mộ thẩm vấn mỗi người lúc ban đầu rất ngang ngạnh, nhưng tối đa mấy canh giờ là không ai có thể kín miệng được. Bạch Tiểu Thuần chắp tay sau lưng đứng đó, hất cằm nói ngạo nghễ. Hắn vừa nói câu này, Tử Thế Hữu hút thở dồn dập, hai mắt như phóng hỏa nhưng gương mặt kỳ quái. Hoàn toàn khác với lúc Bạch Tiểu Thuần thẩm vấn kẻ khác, dường như Tử Hữu không có chút thống khổ nào. Và lúc này hắn biểu lộ cổ quái, nhưng không duy trì quá lâu. Chỉ qua 10 hô hấp, sắc mặt Tử Thế Hữu khôi phục như thường. Tuy thân thể đổ mồ hôi, hai mắt sáng lên, hô hấp càng dồn dập, ngẩng đầu dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Bạch Tiểu Thuần. Như thế nào không còn, còn nữa không? Tử Thế Hữu nhanh chóng lên tiếng, sắc mặt hắn còn mang theo lo lắng. Hắn có cảm giác mất mát lớn, giống như vào thời khắc mấu chốt lại bị cắt ngang. À, Bạch Tiểu Thuần sừng sốt, hắn lần đầu tiên gặp chuyện kỳ quái như vậy, cúi đầu nhìn mảnh vỡ đan dược trong tay. Hắn suy nghĩ có phải là mình cầm lộn thuốc hay không. Sau khi nhìn kỹ phát hiện không sai, Bạch Tiểu Thuần dùng ánh mắt khó tin nhìn Tử Thế Hữu. Cho ta, nhanh cho ta. Tử Thế Hữu nhìn thấy trong bàn tay Bạch Tiểu Thuần còn bột thuốc thì kích động kêu lên. Bạch Tiểu Thuần đổ mồ hôi, lần đầu tiên gặp phải tình huống này, hắn do dự vung tay ném cặn thuốc về phía Tử Thế Hữu. Tử Thế Hữu hưng phấn bắt lấy, chủ động đặt vào miệng cắn nuốt. Toàn thân chấn động, sau đó dựa vào vách tường nhắm mắt lại hưởng thụ, sắc mặt như say mê, làm ra đầu Bạch Tiểu Thuần run lên. Hắn theo bản năng lùi ra sau vài bước, ánh mắt nhìn Tử Thế Hữu như gặp quỷ. Cái này, đây là chuyện gì? Rõ ràng lại vô dụng. Hắn đang hưởng thụ sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy thế giới của mình sụp đổ rồi. Thực sự là do hắn chưa từng nghĩ tới là có người hưởng thụ xúc động, được thiêu đốt trong lòng bởi phát tình đan. Thằng này quá biến thái. Nhưng không đợi Bạch Tiểu Thuần rung động bao lâu, toàn thân Tử Thế Hữu run rẩy, trên người đổ ra rất nhiều mồ hôi, sau đó lại khôi phục như thường. Hắn dùng ánh mắt nóng rực nhìn Bạch Tiểu Thuần. Còn nữa không, cho ta thêm một ít. Bạch Tiểu Thuần hít một hơi khí lạnh. Tử Thế Hữu làm hắn khiếp sợ quá lớn, thậm chí Bạch Tiểu Thuần sinh ra cảm giác hiếu quỳ, vì vậy lại ném một viên đan dược tới. Tử Thế Hữu kích động bắt lấy sau đó nuốt vào, lúc này hắn đỏ mắt gần như phát cuồng. Cho ta một viên, không, cho ta ba viên. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần cổ quái lại lấy ra một viên thuốc, ánh mắt Tử Thế Hữu sáng lên. Nếu không phải mất hết tu vi, chỉ sợ hắn sẽ xông lên cướp đoạt. Và lúc này hít thở dồn dập đang muốn mở miệng, thì Bạch Tiểu Thuần ho khan, ngượng ngùng nói. Này, ngươi nói cho ta biết ngươi giấu tích cóp ở đâu, ta sẽ cho ngươi một viên. Ngươi, Tử Thế Hữu nghiến răng nghiến lợi, hắn cố tình cự tuyệt trả lời. Nhưng hiện tại đang bị hành hạ, hắn không thể ăn ít đan dược như phạm nhân khác, hắn muốn ăn nhiều hơn. Dù sao những người khác không cách nào bộc phát, bản thân hắn lại có thể chất đặc thù, cho nên hắn càng khó nhịn. Bạch Tiểu Thuần không có ý cho hắn, thậm chí trong nội tâm còn cảm thấy làm như vậy có chút vô sỉ. Đây là lợi dụng lúc người ta gặp nguy khó, nhưng đây là mấu chốt để áp chế Tử Thế Hữu tốt nhất. Người nói đi, nói xong cho một viên. Bạch Tiểu Thuần nháy mắt khuyên nhủ. Ánh mắt Tử Thế Hữu nóng bỏng, và lúc này toàn thân hắn đang nóng. Toàn bộ kinh mạch của hắn giống như bị hỏa diễm thiêu đốt. Hắn chỉ có thể giữ vững mấy hô hấp, sau đó lập tức mở miệng, nói đáp án mà Bạch Tiểu Thuần muốn biết. Bạch Tiểu Thuần cũng không nuốt lời, nghe được đáp án, liền nắm phát tỉnh đan, cho Tử Thế Hữu. Mắt thấy Tử Thế Hữu nuốt vào, thân thể đỏ lên, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất quái dị. Lần đầu tiên gặp tình huống đặc thù như thế này, xem ra ta cần phải cải tiến phát tỉnh đan mới được. Bạch Tiểu Thuần cảm thán lại quan sát Tử Thế Hữu trong chốc lát, lúc này mới rời đi. Trong nháy mắt, lúc hắn muốn bước ra khỏi nhà tù, Tử Thế Hữu sau lưng gầm lên. Bạch Tiểu Hữu dừng bước, Người còn đan dược này không? Cho ta thêm một ít. Ta còn thiếu một ít, chỉ một ít thôi. Người cho ta một ít có được không? Đôi mắt Tử Thế Hữu đỏ rực, toàn thân run rẩy, trong mắt mang theo khát vọng mãnh liệt. Việc này làm cho Bạch Tiểu Thuần chấn kinh. Người đã ăn 3 viên rồi, người muốn tìm chết sao? Đồ chơi này ăn nhiều không tốt đâu. Cho ta 3 viên nữa, Bạch Đạo Hữu, van cầu ngươi, cho ta 3 viên. Tử Thế Hữu gần như cầu khẩn, hắn không ngờ đan dược của Bạch Tiểu Thuần lại ảnh hưởng đến mình lớn như vậy. Cảm giác nóng rực như lửa đốt kia lại giúp tu vi bị phế bỏ của mình đang khôi phục lại. Sau khi tu vi bị phế, hắn đã hết hy vọng, trước mắt lại có hy vọng, biến thành trọng yếu vô cùng. Không được, ngươi ăn nhiều lãng phí của ta. Bạch Tiểu Thuần không đồng ý. Nơi này là trong man hoang, hắn không thể luyện dược. Hàng tồn trữ trong túi trữ vật cũng không nhiều. Vừa nghĩ tới thành danh hắc tiên của bản thân, nếu không có đan dược sẽ khó mà duy trì được. Vì vậy Bạch Tiểu Thuần quyết đoán cự tuyệt, quay người muốn đi. Bạch Đạo Hữu, ta có bí mật lớn, ta nguyện ý dùng bí mật này đổi 3 viên đan dược. Không có hứng thú, Bạch Tiểu Thuần không quay đầu lại. Hắn muốn nhấc chân rời khỏi lồng giam. Lúc bước vào trong màn sương, Tử Thế Hữu vội vàng, hai mắt tràn đầy tơ máu gầm lên. Bí mật này có liên quan tới thành cự quỷ. Ai có thể nắm giữ sẽ nắm giữ cả thành cự quỷ. Chỉ cần bản thành cự quỷ có bán thần mà không ra, thì không ai có thể lấy mạng của ngươi. Tử Thế Hữu lo lắng lên tiếng. Bạch Tiểu Thuần nghe xong câu này khó hiểu nhìn sang Tử Thế Hữu. Tử Thế Hữu nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại thì vui sướng. Hắn nhanh chóng nói rõ bí mật. Bạch Tiểu Thuần nghe xong hít thở dồn dập, ánh mắt mở to. Người nói cái gì? Trong thành cự quỷ này có tới mấy trăm cái truyền tống trận, có thể nhanh chóng truyền tống khắp nơi, lại ra khỏi thành. Trong đó có mấy cái truyền tống trận có thể truyền tống 10 vạn dặm. Còn rất nhiều chỗ cơ quan, trong đó có một thú máy. Tuy chỉ có thể kích phát một lần, tồn tại không đến một nén nhang, nhưng có thể so với thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần không dám tin vào những gì mình nghe thấy, trái tim hắn đập loạn nhịp, máu huyết dồn vào trong đầu. Dựa theo cách nói của Tử Thế Hữu, tổ tiên hắn từng là trận pháp đại sư, hiếm thấy ở trong man hoang, đã từng tham gia xây dựng thành cự quỷ, phụ trách bố trí cấm chế và trận pháp ở đây. Năm đó tổ tiên của Tử Thế Hữu bị cự quỷ vương đời thứ nhất bức bách, chỉ có thể dùng toàn lực để chế tạo thành cự quỷ. Hắn biết sau khi làm xong, 89/10 sẽ bị diệt khẩu. Cho nên tổ tiên Tử Thế Hữu năm đó đã âm lầm thiết lập một đường lui cho mình. Trong quá trình xây dựng thành cự quỷ, hắn đã làm ra không ít mai phục, như trong trận có trận, cũng mang đường lui này dung nhập vào đại trận thành cự quỷ, thậm chí là giấu giếm được cả cự quỷ vương. Chỉ đáng tiếc, mặc dù hắn giấu giếm được cự quỷ vương đời thứ nhất, nhưng cuối cùng không kịp bỏ chạy thì đã bị cự quỷ vương đời thứ nhất diệt sát. Trước đó nhưng hắn may mắn đã kịp báo lại cho hậu nhân. Cũng không biết tin tức này truyền đi như thế nào. Nếu như lưu lại mà không bị cự quỷ vương đời thứ nhất phát hiện, hiện tại trôi qua vô số năm tháng, cự quỷ vương đã truyền thừa 9 đời. Hôm nay, cự quỷ vương đời thứ 9 cũng không biết có bí mật ẩn giấu trong thành cự quỷ như vậy. Thế nhưng Tử Thế Hữu lại ghi nhớ trong lòng, sở dĩ hắn vơ vét tài phú như thế chính là vì mở truyền thống trận trong thành cự quỷ. Thậm chí là dựa theo hắn nói, những năm này, hắn cũng âm thầm đi tìm vị trí truyền thống trận. Cho dù Thương Hải Tang Điền có không ít cái bị hỏng, nhưng vẫn có bộ phận sử dụng tốt. Chỉ có điều là cần rất nhiều hồn dược mới có thể mở ra. Mà hắn tích lũy tài phú chưa đủ, cho nên lúc này bị hầu gia kia ra tay. Tử Thế Hữu chỉ có thể nuốt hận, cũng không có lực dùng truyền thống trận để chạy trốn. Mà hắn hiểu rõ, một khi vận dụng những trận pháp này, kẻ đầu tiên không bỏ qua cho hắn lại chính là cự quỷ vương. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần sinh ra sóng gió ngập trời, hắn không thể xác định Tử Thế Hữu này nói thật hay không. Nếu như giả thì cũng thôi, nếu như là thật, như vậy Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ tầm quan trọng của nó. Đây chính là sinh cơ của ta. Một khi những truyền tống trận kia còn tồn tại, cho dù Bạch gia đuổi giết ta, chỉ cần ta chạy trốn ra khỏi Ma Lao, khi đó có thể chạy trốn để không chết. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn cố gắng ổn định khí tức, lại hỏi một ít tình huống truyền tống trận. Sau khi nhận được toàn bộ đáp án, lại dựa theo danh sách trong thành cự quỷ, có tới 371 chỗ truyền tống trận. Nhìn thấy Tử Thế Hữu đang lo lắng, Bạch Tiểu Thuần lập tức ném cho hắn 3 viên phát tỉnh đan. Nhìn thấy 3 viên phát tỉnh đan, Tử Thế Hữu lập tức nuốt lấy, sắc mặt đỏ rực như thiêu đốt, lửa nóng đã khai mở kinh mạch bị bế tắc, cả người run rẩy. Bạch Tiểu Thuần do dự có nên diệt khẩu hay không. Hiển nhiên diệt khẩu là an toàn nhất. Một khi truyền thống trận này là thật, hắn lại nói với người khác, một khi truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng rất lớn về sau. Người này tâm ngoan thủ lạt, không phải đồ vật gì tốt. Hắn không ngu ngốc, đan dược của ta chắc chắn có tác dụng với hắn. Mà hắn nói chắc chắn sẽ còn có chỗ giữ lại. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Việc này chắc có lừa dối. Hử, hắn gian trá thì ta cũng không ngu. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, hắn có cảm giác ưu việt ở trên bề mặt tâm trí. Hắn có thể bao trùm trên Từ Thế Hữu. Không bao lâu, Từ Thế Hữu gầm lớn, toàn thân run rẩy vài cái. Hắn thở phào một hơi, toàn thân mồ hôi, làm hắn ướt đẫm cả người. Thậm chí trong mồ hôi còn bài trừ ra không ít tạp chất. Đôi mắt hắn dần dần thanh tỉnh, lúc ngẩng đầu, hắn còn cười với Bạch Tiểu Thuần. Ta không nghĩ tới chính mình còn có thể sống tới khi mở mắt, vốn tưởng rằng người vừa nghe bí mật sẽ lập tức ra tay với ta. Hắn cũng là hết cách, phát giác ra đan dược này có tác dụng, hắn chỉ có thể liều mạng. Một khi Bạch Tiểu Thuần ra tay, như vậy hắn cũng có át chủ bài, làm đối phương đi tới chỗ trận pháp mà nuốt hận. Người không có lập tức ra tay với ta, cũng cho ta cơ hội tiếp tục lên tiếng. Bạch Hạo, trong hơn 300 chỗ trận pháp, có 27 nơi là bí trận, cần có ấn quyết đặc thù để đi vào, nếu không sẽ bài xích ra bên ngoài, cũng không thể tiến vào trong trận pháp, là càng không phải nói truyền tống rời đi. Những truyền tống trận này, phần lớn là truyền tống lẫn nhau, chỉ có một cái trận tống, một cái trận pháp mới có thể truyền tống 10 vạn dặm. Bạch Hạo, ta biết rõ người là phản nghịch của Bạch gia, lại bị Cự Quỷ Vương hạ lệnh giam giữ, chắc hẳn người vẫn nghĩ cách rời khỏi đây. Người trốn đi thì nhớ mang theo ta, ta sẽ mở 27 bí trận cho ngươi, đồng thời cũng mang người tới truyền thống trận 10 vạn dặm. Bằng không, người không thể trốn thoát, ta có thể nói cho người biết, truyền thống trận 10 vạn dặm chính là bí trận, người vào không được. Ánh mắt của Từ Thế Hữu xảo hoạt, hắn chậm rãi lên tiếng, cho dù Bạch Tiểu Thần thế nào, cũng phải đồng ý với điều kiện của hắn. Kể từ đó một khi đào tẩu, trong quá trình truyền tống, chính mình có rất nhiều biện pháp âm thầm diệt sát Bạch Hạo này, từ đó mà bỏ chạy một mình. Hết cách, đan dược có hiệu quả với ta, trong túi trữ vật của Bạch Hạo chắc chắn là còn có không ít. Từ Thế Hữu thở sâu, nội tâm trở lên tham lam. Bí trận, không có ấn quyết đặc thù thì người bình thường không vào được sao? Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, không xác định hỏi lại một câu. Không sai, Từ Thế Hữu mỉm cười đắc ý. Ý của ngươi, người ngoài không vào được, bị ngăn cản ở bên ngoài, nhưng chạm vào nó không có nguy hiểm sao? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần đầy cổ quái hỏi lại một câu. Từ Thế Hữu sững sờ, sau đó gật đầu. Chỉ cần đi vào trong trận pháp thì có thể truyền tống. Bạch Tiểu Thuần lại cẩn thận hỏi lại. Rốt cuộc ngươi muốn hỏi cái gì? Đây không phải là nói nhảm, chỉ cần có ấn quyết đặc thù, giống như là mở cửa, bước vào trong trận pháp thì có thể mở nó. Từ Thế Hữu không kiên nhẫn, hắn kết luận lần này không gạt Bạch Hạo, mục đích của người giống nhau, hợp tác thì có chỗ tốt, nếu không hợp tác trừ khi giết hắn, bằng không nếu mình phá hư sinh lộ của đối phương, hắn công bố truyền tống trận ra ngoài là được. Người xác định, hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, vì ổn thỏa vẫn cố hỏi một câu. Xác định, Từ Thế Hữu nhíu mày, hắn cảm thấy không được bình thường, nhưng không nghĩ ra là không bình thường ở điểm nào. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó liền thở phào một hơi, trên mặt còn nộ ra nụ cười, làm Từ Thế Hữu khiếp sợ. Không đợi hắn có hành động, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải điểm xuống một chỉ trong nháy mắt xuyên qua mi tâm Từ Thế Hữu. Ngươi! Từ Thế Hữu mở to mắt, ánh mắt không dám tin. Đối phương hỏi kỹ càng như thế nhưng lại không nghĩ tới. Ra tay giết người. Nói sớm đi, làm ta sợ muốn chết. Bạch Tiểu Thuần không vui lắc lắc ngón tay. Suy nghĩ tới những bí mật kia, người ngoài phải có thủ ấn đặc thù mới có thể tiến vào, nhưng mình lại không cần, bởi vì có bất tử cấm. Ta có thể xuyên qua trận pháp trưởng thành dễ dàng, càng không cần phải nói tới mấy cái chuyện tống trận này. Bạch Tiểu Thuần đắc ý nói ra, hắn nhìn Từ Thế Hữu đã chết, cảm giác ưu việt sinh ra từ đáy lòng. Người sai chính là vì ngươi không nhìn ra thực lực của bản thân. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy những lời này rất lợi hại, sau khi nói xong liền ra khỏi lồng giam. Từ Thế Hữu tử vong, mặc dù có chút phiền toái, nhưng với khu ất mà nói không phải vấn đề gì lớn. Lúc Bạch Tiểu Thuần nói địa điểm Từ Thế Hữu cất giấu tài bảo với các đội trưởng khu ất, Hắn có chết hay không lúc này đã chẳng còn ý nghĩa. Tuy mọi người không ngốc cũng đoán được Bạch Tiểu Thuần nhất định đã hỏi ra một bí mật gì đó, cho nên diệt khẩu. Khi Bạch Tiểu Thuần chủ động đưa ra yêu cầu buông tha ba thành tài phú của Tử Thế Hữu, người khu ất không nói thêm lời nào nữa. Dù sao thì tiên thủ không qua tra hỏi đạt được một ít bí mật của người ngoài không biết, đây là bản thân quy tắc cho phép, chỉ cần không phải ăn quá khó coi là được. Bạch Tiểu Thuần làm thế không chỉ không ai chỉ trích, hơn nữa phi thường phù hợp quy củ, vì vậy mọi người chỉ cười sau đó cáo từ. Bạch Tiểu Thuần tinh thần sáng láng quay về khu đinh. Hắn thân là tù phạm cho nên không nên rời khỏi ma lao, vì vậy thử truyền âm cho chú Nhất Tinh, không ngờ lại thành công. Lúc trước thẩm vấn tộc lão thái gia, Lý Húc đã phong tỏa ma lao, phòng ngừa tin tức tiết lộ ra ngoài. Lúc ấy Bạch Tiểu Thuần lén lút thử truyền âm, nhưng không có tác dụng. Hiện tại thì tốt, Bạch Tiểu Thuần nói những trận pháp kia, bảo chú Nhất Tinh đi nghiệm chứng thật giả, rồi kiên nhẫn chờ đợi một ngày mới có tin tức trả lời. Chủ nhân, trận pháp có tồn tại. Người nói những địa phương kia quá kỳ dị rồi, người ngoài không nhìn ra cái gì, cho dù dùng thần thức quan sát cũng không phát hiện trận pháp tồn tại. Nếu không phải người nói cho ta biết địa điểm xác định, ta cũng không thể tìm ra. Chu Nhất Tình khiếp sợ truyền âm báo tin. Bạch Tiểu Thuần nghe xong, liền thở phào nhẹ nhõm, ngay sau đó hưng phấn không nhỏ. Quả nhiên là thật, hắc hắc, đã có chuyện tống trận, ta lại càng nắm chắc chạy trốn. Hiện tại, nhờ ba đại gia tộc, liều ngươi sống ta chết với cự quỷ vương. Tới lúc đại loạn, có lẽ không cần chờ Bạch gia tới tìm ta, ta cũng sẽ thoát khỏi ma lao, bỏ chạy thật xa. Tâm niệm Bạch Tiểu Thuần lưu truyền. Mấy ngày qua, hắn kết giao với lính canh ngục cả ba khu, phối hợp với bọn họ thẩm vấn phạm nhân. Vốn cũng có quyết định này. Một khi bên ngoài mà làm phản, vừa ma lao đại loạn thì Bạch Tiểu Thuần sẽ chạy khỏi nơi đây. Hắn cứ lặng lẽ chờ đợi, thời gian nửa tháng trôi qua. Cho dù rất nhiều người biết chuyện đều sẽ hiểu xảy ra phản loạn thực sự, ngày hôm nay đã tới rất gần, dù là người biết chuyện cũng phải cả kinh. Vào lúc xuất hiện biến cố rõ ràng không phải tới từ ba đại gia tộc, mà một hư ảnh xuất hiện giữa không trung, đó là một cây búa lớn. Cây búa lớn kinh thiên động địa, nó xuất hiện trên bầu trời và ngưng thực lại, không chút do dự đánh thẳng vào cự quỷ vương đang ở trên đầu pho tượng. Thiên địa nổ vang, cả tòa thành rung chuyển dữ dội. Trong pho tượng xuất hiện một tiếng thét dài. Cửu U Vương, người dám! Lúc âm thanh truyền ra, hư ảnh cự quỷ vương xuất hiện. Nó vừa xuất hiện liền gào thét, sau đó đấm ra một quyền. Và lúc này thiên địa vặn vẹo, dường như có một lực lượng không cách nào hình dung đã hàng lâm xuống nhân gian, đoạn đi thiên cơ, chém đứt cả thời không. Cự quỷ vương, bổn vương chỉ muốn trả lại nhân tình mà thôi, người tự giải quyết cho tốt. Tiếng cười phía sau của cây búa vang lên, lời nói quanh quẩn quanh thành cự quỷ. Cùng lúc đó tiếng nổ mạnh truyền ra khắp nơi, cây búa va chạm với hư ảnh của cự quỷ. Oanh! Âm thanh vượt qua cả thiên lôi, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Một gợn sóng trùng kích bộc phát rất mạnh, quét ngang phạm vi bốn phương tám hướng. Những nơi đi qua, không nói là long trời lở đất, nhưng ngay cả bầu trời cũng xuất hiện khe hở. Trong thành cự quỷ triệt để đại loạn, vô số người hoảng sợ ngẩng đầu nhìn hình ảnh trên cao. Mắt thấy hình ảnh cự quỷ vương bị cây búa đánh xuống thì liền không chịu nổi và nổ tung. Cái này, trời ạ, à, cự quỷ vương lại không thể kháng cự. Điều đó là không có khả năng. Vô số người khiếp sợ, bọn họ nhìn thấy cây búa chém tan hư ảnh cự quỷ vương lại chém thẳng xuống thành cự quỷ. Đột nhiên có màn sáng xuất hiện, đó là đại trận của thành cự quỷ toàn lực ngăn cản công kích. Lúc này tiếng nổ rung trời động đất truyền ra, trận pháp xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn nhưng không tan vỡ. Cây búa từ từ biến thành hư ảo như muốn biến mất. Ngay sau đó là tiếng cười vang vọng bát phương. Cự quỷ vương, quả nhiên người đã đến thời kỳ suy biến. Người có thể sống qua một kiếp này, không quan hệ với bổn vương, cáo tử. Tiếng cười càn rỡ truyền ra khắp nơi, cây búa dần dần biến mất khỏi bầu trời. Lúc này, toàn bộ thành cự quỷ rung chuyển, mọi người có dự cảm mãnh liệt là sắp đổi trời. Dự cảm vừa xuất hiện thì trong nội thành cự quỷ xuất hiện vô số đạo hào quang. Có 6 người chính là thiên hầu của thành cự quỷ dưới trướng cự quỷ vương. Những thiên hầu này phân biệt nắm giữ 10 đại quân đoàn của thành cự quỷ. Lúc này trong 10 người lại có 6 người, ra tay giống như lôi đỉnh, lập tức bay thẳng về đỉnh pho tượng. Về phần bốn tên hầu khác không ra tay, lựa chọn im lặng. Cự quỷ vương, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Cự quỷ vương, chết đi cho ta. Mặc dù tu vi của sáu tiên hầu không phải thiên nhân, nhưng cũng là nửa bước. Lúc bọn họ xuất thủ liền oanh động cả thành cự quỷ, trong chớp mắt bay vào trong vương điện. Trên hai tay của pho tượng cự quỷ vương có vô thượng công bước ra, sắc mặt âm trầm mang theo tức giận quát lớn. Lớn mật! Vô thượng công quát tháo, tu vi thiên nhân bộc phát cực mạnh, đang muốn ngăn cản sáu vị thiên hầu, thì bên cạnh có tiếng thở dài từ tay phải của pho tượng cự quỷ vang lên. Vô thượng huynh, ta và ngươi có giao tình nhiều năm, đối thủ của ngươi phải là ta. Trong giọng nói mang theo vẻ bất đắc dĩ, một đạo thân ảnh mơ hồ bay ra khỏi cánh tay phải pho tượng. Đó là một trong năm công của thành cự quỷ, U Minh Công. U Minh, người cũng muốn phản bội vương gia. Ánh mắt vô thượng công mang theo sát cơ, trong chốc lát hai người đã đánh với nhau. Cùng lúc đó thì ba đại gia tộc cũng bộc phát ra khí thế của mình. Lúc này có ba cột sáng nổ vang, từ khi ba đại gia tộc có hành động, từ ba phương hướng tấn công pho tượng cự quỷ ở trong thành cự quỷ. Cùng lúc đó ba đạo hảo quang bay ra khỏi ba đại gia tộc, chính là ba lão tổ thiên nhân. Sở dĩ ba lão tổ của ba đại gia tộc không ra tay từ sớm, ở trên thực tế là đang chờ cửu u vương công kích thăm dò. Lúc tận mắt nhìn thấy cự quỷ vương suy yếu, tâm thần bọn họ đã an ổn hơn rất nhiều. Tốc độ ba người cực nhanh, trực tiếp nghiền nát hư vô, cùng với sáu thiên hầu tiến vào vương cung. Lúc này, phản loạn mở màn. Trong 10 thiên hầu thì có 6 người làm phản, trong 5 công thì cũng có 4 người làm phản. Loại tình huống này vô cùng hiếm gặp trong man hoang, thậm chí có thể nói cực kỳ ít thấy, nhất là bọn họ lại phản nghịch lại mươn giả, muốn ra tay sát thần. Cự quỷ vương, bí mật của ngươi đã bại lộ, công pháp của ngươi thiếu hụt chí mạng, ngươi đang rơi vào thời điểm suy biến kỳ. Mặc dù chúng ta không tính ra là lúc nào cụ thể, nhưng trước mắt ngươi đang lâm vào cảnh suy biến, chịu chết đi. Cự quỷ vương, lão phu chờ đợi ngày này đã rất lâu, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ba lão tổ thiên nhân dùng lời lẽ sắc bén như dao, trực tiếp xuyên qua hư không, từng cột sáng đánh thẳng vào pho tượng cự quỷ. Oanh, oanh. Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, pho tượng cự quỷ không thể thừa nhận, lập tức xuất hiện khe hở. Vương cung sụp đổ hóa thành vô số khối vụn. Ngay sau đó một thân ảnh mặc tử kim mãng long bào và đội vương miện xuất hiện. Nhìn như trung niên nhưng thần sắc không giận mà uy, trên người sinh ra khí tức kinh người, chính là cự quỷ vương. Rốt cuộc thì các người cũng nhảy ra. Cự quỷ vương đứng giữa bầu trời, nhìn lão tổ thiên nhân của ba đại gia tộc và sáu thiên hầu. Ánh mắt của hắn không mang theo một chút bối rối nào, ngược lại còn nở nụ cười làm người ta khó hiểu. Thậm chí sau lưng nụ cười là sự tự tin nắm tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Bổn vương không rõ vì sao các ngươi làm phản, dứt khoát chờ các ngươi nhảy ra sau đó tiêu diệt. Hiện tại cuối cùng thật đáng tiếc, bổn vương sớm đã chơi chán trò này, các ngươi cũng nên sớm kết thúc. Cự quỷ vương mỉm cười nhưng trong lời nói mang theo khí tức cực mạnh. Lão tổ thiên nhân của ba đại gia tộc biến sắc, bọn họ không có đường lui. Lúc này ba người ngắn nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt bấm niệm pháp quyết đánh tới. Mộc giới phong sát, ba người giống to, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy. Trong vòng xoáy vô số oan hồn hàng lâm, tất cả hồn đều là mộc thuộc tính. Không ngờ đám oan hồn mộc thuộc tính này lại tự bạo. Trong tiếng nổ vang, toàn bộ thành cự quỷ như bị phong ấn, bị lực lượng mộc thuộc tính khống chế. Tại khu vực mộc thuộc tính nồng đậm, cự quỷ vương bộc phát khí thế kinh người, giống như tuyết gặp phải nước sôi, bộ dạng bất đắc dĩ. Mộc lực khắc chế, cự quỷ vương, người đang trong tình trạng suy biến kỳ, lại bị khắc chế, ta xem người làm sao ngăn cản. Lão tổ Bạch Gia cười to, thân thể hắn bay tới gần cự quỷ vương. Lão tổ Trần Gia cùng Thái Gia cũng đằng đằng sát khí phóng tới. Cự quỷ vương vô cùng bình thản, cho dù khí thế và tu vi của hắn bị mộc lực khắc chế, biểu hiện không còn cảnh giới bán thần, đã rớt xuống thiên nhân. Thậm chí là tốc độ giảm xuống, dường như không bao lâu sẽ rời xuống nguyên anh. Hắn vẫn như cũ, thậm chí khóe miệng còn tươi cười tự tin, cảm giác như nhìn một đám tiểu nhân vật. Nụ cười này làm lão tổ ba đại gia tộc, sáu thiên hầu khẩn trương, cắn răng xung phong liều chết. Tiếng nổ mạnh ngập trời vang lên, một mình cự quỷ vương chiến với ba đại thiên nhân và sáu gã nửa bước thiên nhân. Trận đại chiến này đã tạo thành thanh thế mãnh liệt, oanh động thành cự quỷ. Tất cả người trong thành cự quỷ vô cùng sợ hãi. Lúc người của ba gia tộc và 6 quân đoàn vào thành đã gây ra đại loạn. Trong đó thì Bạch Gia, do tộc trưởng Bạch Gia tự mình mang theo mấy vị tộc lão, mang theo sát ý điên cuồng, chạy tới sông bảo vệ thành. Cùng đi với bọn họ còn có cả tộc lão Thái Gia. Bạch Hạo, trời cũng đã thay đổi, ta xem ngươi làm sao thoát khỏi kiếp nạn này. Tộc trưởng Bạch Gia vô cùng chờ mong, hắn chờ đợi mấy ngày này đã rất lâu, rốt cuộc có thể bỏ qua cự quỷ vương. Hắn phải dốc xương lóc thịt của Bạch Tiểu Thuần. Lúc thành cự quỷ đại loạn, trên bầu trời lão tổ ba đại gia tộc, 6 gã thiên hầu đang chém giết cự quỷ vương, không ngờ lại chấm dứt nhanh hơn bọn họ dự kiến. Từng tiếng kêu, từng tiếng thiên lôi nổ vang, cự quỷ vương phun ngụm máu tươi, thân thể rút lui ra phía sau. Tu vi của hắn đã sắp rơi xuống nguyên anh, trên mặt vẫn nở nụ cười tự tin, dường như đang giễu cợt tất cả mọi người, dường như hắn đã nhìn thấu chân tướng. Không đúng, hiển nhiên là chân tướng sẽ bị nhìn thấu nhanh thôi, nhất là lúc thân thể cự quỷ vương biến thành hư ảo, ngón tay của hắn mơ hồ. Lão tổ Bạch Gia là người đầu tiên phát hiện dị thường, sắc mặt hắn biến hóa dữ dội. Hắn chỉ là phân thân. Chết tiệt, hắn là phân thân, không phải bản tôn cự quỷ vương. Đây là phân thân tùy thời có thể ném đi để bỏ chạy. Sắc mặt lão tổ hai gia tộc khác run rẩy, bọn họ không nhìn thấy từ sớm, da đầu như muốn nứt ra. Không có khả năng, cường giả bán thần có thần niệm đặc thù cho nên không thể cầm giữ phân thân vượt quá nguyên anh kỳ. Cảnh giới bán thần, không phân thân, đây đã là định luật. Tại sao ngươi lại có phân thân? Hơn nữa qua nhiều năm như thế chúng ta lại không phát hiện chút nào. Chẳng những bà lão tổ thiên nhân hoảng sợ, cho dù là vô thưởng công đang giao thủ với U Minh Công, cũng khiếp sợ không nhỏ, sắc mặt khó tin. Đây là át chủ bài của ngươi sao? Đây là điểm ngươi tự tin sao? Lão tổ Bạch Gia khiếp sợ, hắn cắn răng nhìn qua cự quỷ vương. Hiện tại hắn đã hiểu vì sao lúc trước cự quỷ vương vẫn bình tĩnh như thế. Hồi tưởng chuyện cũ đã qua, từ lời nói và biểu hiện của cự quỷ vương, tất cả những việc này chỉ là trò chơi mà thôi. Đối phương chuẩn bị đầy đủ, cho dù chơi thế nào cũng thua. Cho dù đã thăm dò, khiêu khích, thỏa hiệp, bày ra yếu thế dụ địch cũng tốt, mà trấn an cũng được, tất cả đều là trò chơi của hắn mà thôi. Vào lúc này tâm thần mọi người rung động, cự quỷ vương nở nụ cười rất tươi, thân thể hắn mơ hồ hơn phân nửa, tiếng cười mang theo uy nghiêm, khí thế chí cao vô thượng. Hiện tại biết rõ thì đã chậm, với ta đây chỉ là trò chơi mà thôi. Các người biết thời gian bổn vương suy biến thì thế nào? Biết mộc lực khắc chế bổn vương thì sao? Thời hạn suy biến của lão phu không phải vừa mới bắt đầu mà đã sắp xong. 3 tháng sau nó sẽ triệt để trôi qua. Đến lúc đó ta sẽ trở lại, sẽ ôn chuyện với từng người trong các ngươi. Cự quỷ vương cười lắc đầu khinh miệt. Hắn nhìn chung quanh, thần thái ngạo nghễ và xem thường, chẳng khác gì một bàn tay vô hình tát vào mặt những người tham gia phản loạn. Các ngươi chỉ có thời gian 3 tháng, ta xem các ngươi có thể tìm ra bản tôn ta hay không. Đây chính là trò chơi thứ hai giữa chúng ta. Cự quỷ vương ngửa mặt lên trời cười to, thân thể hắn dần mơ hồ sau đó biến mất trong thiên địa. Giữa không trung, bà đại lão tổ thiên nhân và 6 vị thiên hầu hoảng loạn, trong mắt ẩn giấu sự hoảng sợ khó mà che giấu. Bọn họ không dám không tin lời của cự quỷ vương, thời gian của bọn họ chỉ còn 3 tháng. 3 tháng sau, nếu như không tìm thấy bản tôn cự quỷ vương, bọn họ sẽ diệt vong. Cho dù có trốn, màn hoàng to lớn, nhưng thực lực cự quỷ vương trở lại đỉnh phong, không ai có thể thoát. Tìm, dùng tất cả biện pháp tìm kiếm, dù thế nào cũng phải tìm ra bản tôn cự quỷ vương. Hắn vẫn đang trong thời gian suy biến kỳ, bản tôn của hắn cũng đang rơi vào suy biến. Tìm được hắn, chúng ta có thể sống, không tìm được, tất cả đều phải chết. Hắn nói 3 tháng, chúng ta không thể tin. 1 tháng, thời gian chúng ta chỉ còn 1 tháng. Hơn nữa, cho dù hắn phá vỡ quy tắc cầm giữ phân thân, ta kết luận nếu hắn muốn điều khiển phân thân, thì bản tôn của hắn nhất định không ở quá xa. 89/10, hắn vẫn đang trong thành cự quỷ. Lão tổ Bạch Sa đỏ mắt hét lên. Nội tâm hắn đã tuyệt vọng, bọn họ đã chuẩn bị vô số 5 tháng, cố gắng tất cả, nhưng sắp thành lại bại. Bọn họ không cam lòng, cũng không có biện pháp. Ai có thể nghĩ quy tắc bán thần không có phân thân lại bị cự quỷ vương đánh tan? Tại sao hắn lại có được phân thân? Lão tổ Trần gia đỏ mắt, hắn gầm lên ra lệnh, thậm chí tự mình bay đi lùng sục tìm kiếm. Lão tổ Thái gia và 6 vị thiên hầu đều run rẩy, cắn răng tìm tòi bốn phía, toàn lực tìm kiếm bản tôn cự quỷ vương. Mục tiêu tìm kiếm ban đầu chính là thành cự quỷ. U Minh Công không quan tâm tư chém giết với Vô Thưởng Công, hắn mang theo lo lắng lùi ra phía sau. Mà Vô Thưởng Công cũng không có tâm tư vây giết, hắn đứng nơi đó ngửa mặt lên trời cười to. Không có người nào hỏi hắn bản tôn cự quỷ vương ẩn nấp ở đâu, bởi vì tất cả mọi người đều biết, chuyện liên quan tới tính mạng bản thân, cự quỷ vương sẽ không tin tưởng bất cứ kẻ nào. Có thời gian hỏi hắn thì còn không bằng tự mình tìm kiếm. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Vô Thưởng Công cũng không ngờ người thường xuyên xuất hiện trước mặt mình lại chỉ là một cái phân thân. Đội ngũ của 3 đại gia tộc và 6 vị thiên hầu nghĩ tất cả biện pháp tìm kiếm bản tôn cự quỷ vương. Nhưng trong thành cự quỷ, tại Long Ngục Khu Đinh trong Ma Lao, Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong phòng giam của mình, hắn nhàm chán nhìn ra chung quanh. Nhìn lão giả mặt có cái bớt đỏ đã đắc tội cự quỷ vương, bị giam giữ nơi này tới 200 năm. Lão đầu, ta ở nơi này thời gian không ngắn, cũng nói với người rất nhiều, tại sao người không đáp lại? Bạch Tiểu Thuần thở dài. Hắn có cảm giác đồng bệnh tương liên cho nên mới nói một ít. Từ đầu tới cuối đối phương không ngẩng đầu nhìn, con mắt cũng không mở ra, ngoảnh mặt làm ngơ. Điều này cũng thôi, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới làm gì. Hôm nay lão nhân đã mở mắt ra, sắc mặt không ngừng biến hóa. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hiếu kỳ hỏi vài câu, nhưng đối phương vẫn không quan tâm tới. Đây mới là việc làm Bạch Tiểu Thuần bất hứng. Lão đầu, có phải ngươi không biết thân phận của ta nha? Nghe cho kỹ, ta là đệ nhất hắc tiên của Ma Lao, chọc tới ta, người không có chỗ tốt. Bạch Tiểu Thuần lớn tiếng nói. Lão giả vẫn không ngẩng đầu lên, mà nhíu mày giống như đang suy nghĩ. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, hắn cảm thấy đối phương đang nhục nhã mình, hừ một tiếng đang muốn mở miệng, thì đột nhiên cửa lớn Ma Lao bị người ta mở ra. Đội trưởng đội 9 và mấy lính canh ngục giao hảo tốt với Bạch Tiểu Thuần chạy tới, sắc mặt biến hóa. Bạch Hạo, xảy ra chuyện lớn, ngươi nhanh đi cùng chúng ta. 3 đại gia tộc làm phản, 6 vị thiên hầu phản loạn, toàn bộ thành cự quỷ đã đại loạn. Đội trưởng đội 9 đi tới trước mặt Bạch Tiểu Thuần, nhanh chóng nói chuyện bên ngoài, sau đó kéo Bạch Tiểu Thuần cùng đi. Bạch gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi ở chỗ này thì không thể bỏ chạy. Chúng ta có thể làm cũng chính là giúp ngươi bỏ chạy mà thôi, đội trưởng lo lắng nói ra. Bạch Tiểu Thuần chấn động, hắn hít sâu một hơi. Mặc dù biết rõ người của 3 đại gia tộc sẽ làm phản, không ngờ đã biết nhưng không thể nghịch chuyển. Cự quỷ vương ở trong thời gian suy biến sẽ bị yếu đi, mà cự quỷ vương xuất hiện trước mặt mọi người lại là phân thân. 3 đại gia tộc đang tìm kiếm bản tôn cự quỷ vương, tất cả biến hóa làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động rất mạnh. Cuối cùng hắn đã hiểu vì sao cự quỷ vương lại không ra tay tiêu diệt 3 đại gia tộc. Không phải hắn không muốn mà tu vi cự quỷ vương đang trong thời gian suy biến không tìm được. Cũng bởi vì thời gian suy biến mới cho 3 đại gia tộc lá gan làm phản, nhưng cuối cùng lại phát hiện tất cả chỉ là trò chơi của cự quỷ vương mà thôi. Cự quỷ vương chết tiệt, người chơi trò chơi của ngươi đi, kéo ông đây vào làm gì? Bạch Tiểu Thuần phiền muộn nhưng lại bất đắc dĩ, hắn cũng ý thức được mình đang lâm vào nguy hiểm. Bạch gia điên cuồng sẽ không bỏ qua cho mình, nhất định phải nhanh chân bỏ chạy. Nghĩ tới đây, Bạch Tiểu Thuần cảm kích kéo tay đội trưởng. Các huynh đệ, đại ân đại đức, Bạch Mỗ ghi khắc trong lòng. Chúng ta không nói nhiều nữa, đi nhanh thôi. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt, hắn muốn rời đi chung với đội trưởng. Đột nhiên lúc này có giọng nói của Tiểu Ô Quy vang lên bên tai. Bạch Tiểu Tử, đừng có vội đi, có một vụ mua bán lớn, ngươi làm hay là không? Không làm, Bạch Tiểu Thuần trả lời không chút do dự, lập tức truyền âm từ chối. Thậm chí hắn không cần suy nghĩ nhiều, nội tâm Bạch Tiểu Thuần biết rõ. So với cái mạng nhỏ thì tất cả mua bán lớn cỡ nào cũng không bằng. Nhất là khi bên ngoài đang đại loạn, 3 đại gia tộc đều đang tìm kiếm bản tôn cự quỷ vương. Đối với 3 đại gia tộc mà nói đây là thời điểm điên cuồng nhất, hiển nhiên cũng là thời điểm nguy hiểm với Bạch Tiểu Thuần. Tộc trưởng Bạch gia sẽ thừa dịp loạn mà ra tay với mình. Trong thời khắc như vậy, Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình mua bán gì đó, lại càng không cần phải nói mua bán do Tiểu Ô Quy mở hàng. Bởi vì nhiều năm qua, hắn bị Tiểu Ô Quy hại cho thê thảm, cho nên Bạch Tiểu Thuần trực tiếp không thèm quan tâm. Hắn và đội trưởng đi tới cửa lớn, hắn sợ chậm còn muốn gia tăng tốc độ. Hiện tại trong Ma Lao, lòng người kinh hoàng, Lính cai ngục như vậy mà đám phạm nhân cũng thế. Một nhóm lính cai ngục dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới cửa lớn của Ma Lao. Ai, ngươi đừng như vậy mà. Đây là vụ mua bán lớn đây, ngàn năm một thỏ. Quy gia ta đã tính cả rồi, hiện tại còn kém một bước, tiểu tử ngươi đừng đi nữa. Tiểu ô quy sốt ruột, trực tiếp bay ra khỏi túi trữ vật của Bạch Tiểu Thuần. Nó đáp lên vai Bạch Tiểu Thuần, trong mắt như lồi ra. Bạch Tiểu Thuần không thèm nhìn tiểu ô quy lần nào, hắn đang chạy thật nhanh. Tiểu ô quy triệt để sốt ruột, nó quay đầu nhìn về phía sau, lúc này cắn răng truyền âm cho Bạch Tiểu Thuần. Bạch tiểu tử, ta biết rõ bản tôn cự quỷ vương đang ở nơi nào. Tiểu ô quy cũng đã liều mạng, lúc này nó định dùng tin tức này đổi lấy chỗ tốt từ Bạch Tiểu Thuần, nhưng lại không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần là dầu muối không tiến, hoàn toàn không quan tâm tới mình. Vì vậy vội vàng nói thật, nó xem ra những lời này sẽ làm Bạch Tiểu Thuần rung động. Trên thực tế Bạch Tiểu Thuần phản ứng không khác gì suy đoán của Tiểu ô quy. Sau khi nghe thấy câu này, Bạch Tiểu Thuần rung động, hai mắt mở to nhìn sang. Là người nào? Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập. Tin tức này quá đột ngột. Bên ngoài người của ba đại gia tộc đang tìm kiếm tung tích cự quỷ vương, không ngờ tiểu ô quy lại biết được tung tích này. Thế nhưng khiếp sợ thì khiếp sợ, Bạch Tiểu Thuần không dừng bước, tiếp tục chạy thẳng về cửa lớn. Người biết thì biết, không quan hệ tới ta. Ta nói cho tiểu ô quy người biết, hiện tại mạng nhỏ của lão tử là quan trọng nhất. Bạch Tiểu Thuần kiên định, hắn không muốn tham gia vào chuyện giữa cự quỷ vương và ba đại gia tộc bởi việc này quá nguy hiểm. Bạch tiểu tử, nghe ta nói đã, chết tiệt, người chạy chậm lại một chút. Mà thôi. Bạch Tiểu Thuần, nghe cho kỹ đây, lão đầu có cái bớt đỏ trên mặt, ngồi sát vách với ngươi chính là bản tôn cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó liền rung động rất mạnh, trong đầu giống như thiên nôi nổ vang, thân thể hắn run rẩy, hít khí lạnh vài lần, ánh mắt mở to, vẻ mặt không dám tin nhìn sang tiểu ô quy. Hắn là cự quỷ vương. Bạch Tiểu Thuần ngạc nhiên không nhỏ, lời của tiểu ô quy đã đánh động tâm thần của hắn, trong đầu nhớ tới thân ảnh lão giả có cái bớt đỏ trên mặt. Hơn nữa, quy gia ta đã nhìn ra, cự quỷ vương hiện tại đang trong thời điểm suy biến kỳ, có thể nói là thời điểm hắn suy yếu nhất, đây cũng là cơ hội tốt để đánh cướp bán thần. Bạch tiểu tử, ngươi nên suy nghĩ một chút, đây là cường giả bán thần, lại là cự quỷ vương, chính là bán thần vương gia nha. Hắn có bảo tàng to lớn khổng lồ, một khi chúng ta đánh cướp hắn, chúng ta sẽ phát đạt. Cơ hội trời cho, cả đời này ta cũng chưa gặp mấy lần, ngươi lại buông tha. Tiểu ô quy tức giận thở hổn hển, nó chuyển âm giống to với Bạch Tiểu Thuần. Nó cực kỳ lo lắng và lúc này đã bất chấp che giấu mà nói ra tất cả. Hắn chính là cự quỷ vương, Bạch Tiểu Tử, chúng ta đi đánh cướp của hắn, đánh cướp, đánh cướp, đánh cướp. Tiểu ô quy nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần sinh ra hứng thú, lập tức vui vẻ đầu độc. Làm sao có thể? Bước chân Bạch Tiểu Thuần dừng lại, trái tim không ngừng đập thình thịch. Tiểu ô quy nói cũng đã đánh động tâm tư của hắn. Đám người đội trưởng sững sờ, bọn họ nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thất thần hoảng sợ, sau đó lại bối rối bất định dừng bước. Bạch Hạo, tại sao không chạy nữa, chạy mau, đội trưởng lo lắng. Chờ ta. Bạch Tiểu Thuần cũng đang rối rắm, lúc này truyền âm cho Tiểu Ô Quy. Người có xác định không? Ta đương nhiên xác định. Từ lần trước Quy gia nhìn thấy Tiểu Gia Hỏa này xuất hiện, đã nhìn chằm chằm vào hắn. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì mà ngày đó ta thức tỉnh? Ngày đó ta vừa nhìn thấy cự quỷ vương thì đã nhìn ra manh mối. Hắn ta lâm vào suy biến kỳ. Hắc hắc, hiện tại cũng để Quy gia ta chờ được. Hiện tại hắn nhiều nhất chỉ có tu vi kết đan. Đừng có sợ. Tuy Tiểu Gia Hỏa này dạo hoạt, bản thể trốn ở chỗ này, đoán chừng người bên ngoài cũng nghĩ vỡ đầu, cũng không ngờ hắn lại biến thành một phạm nhân. Đáng tiếc là hắn không may gặp phải Quy gia. Tiểu ô quy vô cùng phấn chấn, nó đắc ý lại truyền âm với Bạch Tiểu Thuần, bộ dáng lão tử là vô địch thiên hạ. Bạch Tiểu Thuần nhất thời im lặng, hắn nhớ tới ngày đó tiểu ô quy thức tỉnh và nói một câu, dường như nói là ta ngửi được mùi của bảo vật. Tiểu ô quy. Trái tim Bạch Tiểu Thuần càng đập nhanh, hai mắt dần sáng lên. Vừa nghĩ tới tìm được bản thể cự quỷ vương, và lại trước mắt cự quỷ vương lại đang ở trong trạng thái suy yếu nhất. Nếu hắn đánh cướp cự quỷ vương, đây thực sự là tài phú vô cùng lớn không thể hình dung. Thậm chí của lá bài tẩy này, hắn càng nghĩ ra một ít biện pháp dây dưa với ba đại gia tộc một phen. Cho dù đánh cướp vô cùng đơn giản, nhưng muốn mượn thân phận để làm chút gì đó thì nguy hiểm cũng rất nhiều. Cự quỷ vương là bán thần, Hắn là một kẻ lỗi đời, cho dù trốn ở nơi đây nhất định vẫn có đòn sát thủ, hắn cũng sẽ có sự chuẩn bị vẹn toàn. Bạch Tiểu Thuần trừ bị hấp dẫn ra, còn có lý trí để suy nghĩ. Yên tâm, đòn sát thủ của hắn chính là trận pháp vô hình trong con rùa đá. Người bên ngoài không nhìn thấy, một khi mở ra sẽ có uy lực cực lớn, mặc dù không bằng bán thần, nhưng phòng hộ mạnh tới mức mà thiên nhân muốn đánh vào cũng tốn một thời gian dài. Phải nói cự quỷ vương này không may gặp phải quy gia ta. Hắc hắc, thứ khác ta không dám nói, nhưng quy trận này tuy mạnh, cho dù quy gia ta không thể điều khiển, nhưng làm nó mất đi hiệu lực một lúc thì vẫn làm được. Vừa rồi ta đã đóng lại trận pháp, sẽ chờ tiểu gia hỏa này suy yếu tới. Mau mau, lúc này chúng ta đánh cướp hắn chắc chắn thành công. Hắn là bán thần, trên người chắc chắn là vô vàn bảo vật. Tiểu ô quy gào to, hai mắt tỏa sáng rất mạnh, dường như nó vô cùng kích động. Vậy có thiên nhân hồn không? Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ lên. Bán thần vương gia có thể kiếm thứ này dễ dàng, cho nên không cần sợ là hắn không có. Đương nhiên là hắn có, thiên nhân hồn trong mắt ngươi là thứ vô cùng chân quý, trong mắt bán thần lại là chuyện đơn giản. Nhanh lên, chúng ta phải bắt giữ bán thần mang đi, sau đó lại mang ra khỏi con rùa đá. Ta không thể trấn áp trận pháp nơi này quá lâu. Một khi chấm dứt, bán thần vẫn còn trong con rùa này thì sẽ nguy hiểm cho chúng ta. Bạch Tiểu Thuần lại gào thét bên tai. Tiểu Ô Quy gào thét bên tai Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi. Lúc này đám người đội trưởng bên cạnh đang lo lắng, nhao nhao nhìn về phía hắn. Bạch Tiểu Thuần liền cắn răng nhìn qua. Đội trưởng, các người chạy trước đi. Cho ta chìa khóa của nhà tù. Trong thời gian bị giam tại đây, ta không vừa mắt với một tên. Trước khi đi, ta muốn quay lại thu thập hắn.